Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tiên đế cái gì đều không có nói. Hắn thong thả ung dung giải khai áo ngoài. Mộc Vũ tròng mắt vừa chuyển. Cảnh tiên đế cái này tư thế là muốn cùng nàng uyên ương hí thủy tới. Ngô, nói thật nàng đã phao thật lâu. Lại phao đi xuống khả năng ra liền phải phao lãn. Rốt cuộc nàng cũng không phải là một cái mỹ nhân ngư đâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ở cảnh tiên đế bước vào bể tắm kia một khắc, Mộc Vũ liền nắm chặt thời gian chuẩn bị khai lưu. Đang lúc nàng ly thành công chỉ có một bước xa thời điểm, đã bị cảnh tiên đế xả trở về trong nước. Còn thực khuất nhục uống lên mấy ngụm nước. Mộc Vũ nhảy đát vài cái, đem thủy hoa tiên lão cao. Không vui thẳng kêu to. Chấm. Hoàng thượng làm gì nha? Thần thiếp đều sặc. Hoàng thượng lại vui vẻ. Cảnh tiên đế bắt được Mộc Vũ tay. Ánh mắt thẳng bức nàng đôi mắt. Chậm một chút tới ngươi liền chạy. Nhưng thật ra nói cho chậm. Ngươi ở chạy cái gì? Ân, đừng tưởng rằng ngươi ân một tiếng nàng liền sẽ khuất phục. Nàng cũng không phải là cái loại này người tới. Thần thiếp đã phao thật lâu. Mộc Vũ thập phần công thức nở nụ cười. Đem lớn như vậy bể tắm để lại cho hoàng thượng một người còn không hảo sao. Cảnh tiên đế một bàn tay đem Mộc Vũ kéo vào chính mình trong lòng ngực. Đem nàng bức ở bể tắm trong một góc mặt. Chính là trẫm tưởng cùng ái phi cùng nhau. Hoàng thượng đại nhân đây là muốn cùng nàng bể tắm đông. Á sao đĩa á sao đĩa. Mộc Vũ đôi mắt mị lên. Muốn nhìn một chút chính mình chạy trốn khả năng tính có bao nhiêu đại. Hoàng thượng như vậy là không đúng biết không? Tắm gội là một người sự tình. Thần thiếp vẫn là không quấy dày. Cảnh tiên đế đè lại Mộc Vũ đầu. Che trời lấp đất hôn che lại đi lên. Hôn ở đâu nhiệt tình? Hắn lẩm bẩm nói. Chính là, cái này liền không phải một người sự tình. Mộc Vũ bị cảnh tiên đế ướt hôn hôn mơ mơ màng màng. Trong lòng duy nhất còn đang suy nghĩ chính là. Hoàng thượng đại nhân a, người như thế nào thời thời khắc khắc tùy thời tùy chỗ đều ở động dục a. Cảnh tiên đế đem Mộc Vũ ôm lên. Ở trong nước liền đem nàng mông nhỏ cấp lấy lên. Mộc Vũ hai chân ôm vòng lấy cảnh tiên đế eo. Đôi tay gắt gao ôm cổ hắn. Chỉ nghe Mộc Vũ thanh âm phá lệ nhu nhược động lòng người. Nàng nũng nịu nói. Hoàng thượng, người nhưng ngàn vạn không cần đem thần thiếp cấp đâm bay đi ra ngoài. Thần thiếp nhưng không nghĩ lại uống nước tắm. Cảnh tiên đế nghe thế loại lời nói kia thật đúng là có điểm hưng phấn. Đâm bay đi ra ngoài. Thật sự có thể thử xem. Vũ Nhi, ôm chặt chậm. Chậm đi vào. Mộc Vũ nhắm hai mắt lại. Thả lỏng thân thể. Phương tiện cảnh tiên đế. Khi dễ, chính mình. Hoàng thượng muốn nhẹ một chút nha. Ân, chậm sẽ ôn nhu. Mộc Vũ thoải mái dê y dỉ một tiếng. Tuy rằng nói ra có điểm cảm thấy thẹn, nhưng là thật thoải mái a. Vì thế, Mộc Vũ đỏ mặt thúc giục nhưng, Hoàng thượng, mau một chút nha, quảng cáo, nàng đã gấp không chờ nổi. Cảnh tiên đế câu lấy khóe miệng, hắn đã sớm đã chuẩn bị tốt, hôm nay hắn thế nào cũng phải làm Vũ Nhi xin tha không thể. Ân, không cần, cảnh tiên đế nhanh chóng động, Mộc Vũ đầu tóc đều bay đi ra ngoài. Nàng lớn tiếng thở phì phò. Nơi đó không cần nha. Hoàng thượng, Mộc Vũ càng nói không cần. Cảnh tiên đế liền càng là muốn. Mão đủ kính chính là vẫn luôn chủ động. Mộc Vũ đã kêu không ra tiếng. Nhỏ giọng nức nở. Hoàng thượng, nhẹ một chút. Thần thiếp ôm bất động. Muốn té xuống. Mộc Vũ rất nhiều lần cảm thấy chính mình thật sự muốn bay ra đi. Nàng kẹp chặt cảnh tiên đế không nghĩ làm hắn động. Nhưng là lại căn bản ngăn lại không được hắn. Ân, chậm một chút nha. Mộc Vũ có một ít khóc không ra nước mắt. Ô ô, nàng chân thật sự hảo mềm. Thật sự đã đứng không yên niết. Một chút không gạt người. Vũ Nhi, thoải mái sao? Cảnh tiên đế tuy rằng là hoàng thượng. Nhưng là cũng vẫn là nam nhân. Liền tránh không được hỏi kia mấy cái khuôn sáo cũ vấn đề. Thoải mái thoải mái. Thoải mái đến không được. Chính là thật sự quá mệt mỏi. Nàng có điểm ăn không tiêu. Cầu buông tha. Mộc Vũ mở miệng đều cảm thấy có điểm mệt. Nàng nâng nâng mông, tỏ vẻ đáp lại. Lần này Cảnh Tiên Đế liền càng thêm tinh lực tràn đầy. Đêm còn quá dài, Hoa Thanh Thụ nói, ta đến bây giờ mới phát hiện thật nhiều chương danh ta đều phải viết sai rồi. Ta cái này ngu xuẩn, ha ha ha, cách chương.